Vũ thần chúa tể, chương 3336, có chuyện muốn nhờ. Góc chuyện audio.com. Chấm, Thủy Mộng tiên nhân phó thành chủ nói giỡn. Ta tại sao muốn chạy? Tần Trần cười cười, nghe được Thủy Mộng tiên nhân nói. Hắn ngược lại triệt để chấn định lại. Hướng về phía Thủy Mộng tiên nhân chắp tay nói. Đa tạ Thủy Mộng tiên nhân phó thành chủ xuất thủ tương trợ. Để cho ta cái này tại Đông Quang Thành thành lập được thế lực nhỏ võ giả bình thường. Tìm được ra một dạng ấm áp. Ha ha, ngươi người này, có chút ý tứ. Thủy Mộng tiên nhân nghe được Tần Trần nói cũng cười lên. Trước ra tay với ngươi, là ta Đông Quang Thành Hắc Trạm Thánh Chủ. Người này là ta sợ Đông Quang Thành một cái tán tu. Luôn luôn coi trời bằng vung. Bình thường ngược lại cũng thôi. Hôm nay dám đối Trần Thanh Đan Thánh ngươi thống hạ sát thủ. Thật sự là tội không thể tha thứ. Lão Phu giết, cũng là vì ta Đông Quang Thành tương lai. Có Thủy Mộng tiên nhân phó thành chủ ngài người như vậy tại. Trần Mỗ đối Đông Quang Thành tương lai là càng ngày càng có lòng tin. Tần Trần vừa cười vừa nói. Bất kể như thế nào. Này Thủy Mộng tiên nhân cũng cứu hắn một mạng. Tuy là hắn không sợ Hắc Trạm Thánh Chủ. Nhưng nếu như tiếp tục chiến đấu xuống. Cũng chưa chắc không sẽ gặp phải phiền toái. Có Thủy Mộng tiên nhân xuất thủ. Hắn cũng là bình yên vô sự. Đồng thời trong lòng cũng hướng về phía Thủy Mộng tiên nhân khiếp sợ không thôi. Người này thực lực, đăng phong tạo cực. Tuyệt đối có thể so với hậu kỳ thánh chủ đỉnh phong cao thủ. Đàn giữa ngón tay, liền đem một cái hậu kỳ thánh chủ chém giết. Thực lực bực này, quả thực làm người nghe kinh sợ. Nếu là phó thành chủ không có chuyện gì nói. Tại hạ trước hết cáo từ, Tần Trần chắp tay một cái. Tại loại cao thủ này phía trước, Tần Trần luôn cảm thấy có một ít không được tự nhiên. Một lòng nghĩ tìm cơ hội rời khỏi. Trần Thanh Đan Thánh hà tất như vậy nóng ruột đây. Lão Phu thấy Trần Thanh Đan Thánh chẳng biết tại sao. Giống như là thấy hơn một năm hảo hữu chí giao một dạng. Hôm nay hiếm có nhã hứng. Trần Thanh Đan Thánh không bằng bồi Lão Phu ở chỗ này uống một chén. Tâm sự bình thường như thế nào? Thủy Mộng tiên nhân tận lực mời Tần Trần. Tần Trần trong lòng tuy là khẩn trương, nhưng vẫn là bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Nếu là phó thành chủ đại nhân mời, nhưng ta cũng liền cúng kính không bằng tuân mệnh. Hắn có thể cự tuyệt Thiên Dự Thương Hội Vu Trình Quang. Lại không thể cự tuyệt Đông Quang Thành phó thành chủ Thủy Mộng tiên nhân. Huống chi kẻ khác trước thật là cứu hắn. Thủy Mộng tiên nhân thấy Tần Trần đáp ứng, tức khắc kích động cười nói. Ha ha, Trần Đan Thánh đúng là nể tình. Đã như vậy, đến, chúng ta tương phùng không bây giờ lúc. Nơi này không sai, chúng ta ở nơi này uống một chén. Vừa nói, Thủy Mộng tiên nhân khoát tay. Trước bị đánh nổ lên đến tàn phá trên đại lục. Tức khắc có một khối thật lớn đại lục mảnh vụn nhẹ nhàng đến. Thân hình hắn lóe lên, liền rơi vào mảnh vụn trên. Ngồi trên chiếu, sau đó lấy ra một cái hồ lô rượu, cẩn thận từng ly từng tí xuất ra hai cái chén ngọc một dạng. Rót rượu nước, một cổ thơm nồng trong nháy mắt bốn phía ra, tại trong hư không nhộn nhạo xuất ra đạo đạo gợn sóng. Hảo tửu, Tần Trần mặc dù không là hảo tửu chi nhân, nhưng vừa nghe tới rượu này thơm cũng biết rượu này không giống bình thường. Rơi vào vẫn thạch trên, bưng ly rượu lên, lộ ra vẻ say mê. Hắn thân là luyện dược đại sư, tự nhiên có thể cảm giác được này trong rượu các loại linh dược cùng linh quả. Có giá trị không nhỏ, Trần Đan Thánh cũng là hảo tửu chi nhân. Ha ha, ta đây tí thánh tửu thế nhưng lão phu lợi dụng 77. 49 loại quý hiếm thánh quả cùng linh dược luyện chế. Lên men một vạn năm mới có thể gây thành. Người bình thường có thể uống không tới. Thủy Mộng tiên nhân cười ha ha nói. Tần Trần trong lòng bừng tỉnh. Khó trách như vậy phi phàm. Bất quá, hắn không có trực tiếp uống vào, mà là cau mày mắt nhìn xa xa hư không. Thủy Mộng Tiên Nhân thấy Tần Trần động tác, đột nhiên thì xoay người, hướng về phía bên ngoài hư không lạnh lùng nói ra. Mọi người xem náo nhiệt cũng nên nhìn đủ chưa? Chẳng lẽ liền lão phu cùng Trần Thanh Đan Thánh uống rượu? Các ngươi đều phải nhìn, từng cái không còn, nữa biến, cũng đừng trách lão phu tức giận. Hắn này tiếng nói vừa dứt, tức khắc xa xa trong hư không, dường như có mấy đạo ba động chợt lóe lên. Tần Trần trong cảm giác cái này bị dò xét cảm giác trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Tần Trần tâm lúc này mới triệt để xuống. Hắn đã sớm cảm giác được, trước Thủy Mộng Tiên Nhân lúc động thủ sau, thì có vài cổ cùng loại hắc trạm thánh chủ khí tức cường độ cao thủ cũng giấu ở xa xa. Dễ nhận thấy lúc này đây hắn rời khỏi ngoại trừ hắc trạm thánh chủ trong bí mật đi theo ở ngoài, còn có khác thế lực đỉnh cấp cao thủ theo, chỉ bất quá đám bọn hắn đều tới chậm một bước. Bây giờ thấy Tần Trần cùng với Thủy Mộng Tiên Nhân, những thứ này Đông Quang Thành rất nhiều thế lực cao thủ tự nhiên không dám ở tiếp tục theo sát xuống. Lập tức từng cái tất cả đều rút đi. Trần Đan Thánh, ta Đông Quang Thành là một cực an toàn phương. Người yên tâm, chỉ cần có ta tại, tuyệt đối sẽ không để cho Trần Đan Thánh cùng ngươi Thiên Vũ Đan Phô xuất hiện bất kỳ phiền toái. Đến, uống rượu, Thủy Mộng Tiên Nhân niềm nở nói ra. Vậy thì cảm ơn Thủy Mộng Tiên Nhân. Tần Trần đem rượu kia uống một hớp, ngũ tạng lục phủ tức khắc giống như là bén lửa một dạng. Cả người lỗ chân lông đều thư giãn ra, trong cơ thể thánh nguyên lại một lần nữa có một tí đề thăng. Như thế nào đây? Thủy Mộng Tiên Nhân chờ đợi nhìn Tần Trần. Hảo tử, Tần Trần hét lớn một câu. Hắc hắc, đó là... Rượu này thế nhưng ta tìm không ít viễn cổ bí cảnh mới được đến từ phương một dạng. Thủy Mộng Tiên Nhân cười hắc hắc lên, đồng thời cho Tần Trần tiếp tục rót đầy vài chén rượu hạ đỗ. Tần Trần chỉ cảm thấy cả người ấm áp, nói không nên lời thoải mái. Không biết Trần Đan Thánh ngươi đây chuẩn bị đi kia à? Thủy Mộng Tiên Nhân vừa uống rượu vừa cười hỏi. Thủy Mộng Tiên Nhân, có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Ta tin tưởng ngươi đặc biệt đợi chờ ở chỗ này, cũng không chỉ là vì mời ta uống hai chén rượu nhạt chứ. Tần Trần ngẩng đầu, cười nhìn về phía Thủy Mộng Tiên Nhân. Hắc hắc, xem ra vẫn là Trần Đan Thánh giải khai ta. Lão phu mỗi lần xuất thủ, một mà là không quen nhìn có người phá hoại ta Đông Quang Thành danh tiếng. Hai đây, cũng thật có chuyện muốn nhờ. Nói đi, Tần Trần ngay từ đầu còn tưởng rằng này Thủy Mộng Tiên Nhân chỉ là trong lúc vô ý đi qua nơi này. Bất quá vài chén rượu hạ đỗ, Tần Trần cũng biết này Thủy Mộng Tiên Nhân nhất định là có chuyện. Hạng nhân vật này, vô sự không đăng Tam Bảo Điện, sao lại vô duyên vô cớ mời hắn uống rượu? Nghe nói Trần Thanh Đan Thánh là một gã đỉnh cấp đan thánh. Ta chỗ này có một cái thiên đạo nguyên quả, muốn mời Trần Thanh Đan Thánh thay ta luyện chế thành thiên đạo thần đan. Không biết Trần Thanh Đan Thánh có biện pháp nào hay không? Đương nhiên, nếu như không được nói, cũng không sao, bất kể như thế nào. Các hạ người bạn này, ta là giao định, thiên đạo nguyên quả. Tần Trần hồ nghi nhìn Thủy Mộng Tiên Nhân, trên người ngươi có thiên đạo nguyên quả. Thế nào, Trần Đan Thánh ngươi không tin? Thủy Mộng Tiên Nhân cười cười, khoát tay, một cái hộp ngọc đã xuất hiện ở trong tay hắn. Hộp ngọc kia mở ra, rõ ràng là một tên tản ra trong suốt phép tắc khí tức thiên đạo nguyên quả. Không gian hệ thiên đạo nguyên quả, đây không phải là trước phủ thành chủ đấu giá hội ở trên phó thành chủ đại nhân ngươi bán đấu giá xuống sao? Tần Trần ngẩn ra, này thiên đạo nguyên quả lại chính là trước đấu giá hội phía trên đấu giá 27 cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch không gian hệ thiên đạo nguyên quả, cư nhiên rơi vào này Thủy Mộng Tiên Nhân trong tay.